One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 251, phục chế năng lực. Xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 251, phục chế năng lực người sức mạnh là có cực hạn bao quát xét cũng vậy. Nếu như là trước xét, đối mặt loại này cấp bậc trọng lượng tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào trừ phi nổi khùng. Thông qua bất kể đánh đổi thể lực tiêu hao mạnh mẽ cắn răng kiên trì. Thế nhưng hiện tại, Seth cũng không có nổi khùng. Vẫn như cụ có thể hoàn mỹ điều động tất cả những thứ này muốn nói nguyên nhân lời nói cũng vô cùng. Đơn giản, cái kia chính là Seth nắm giữ tân hầu như. Cũng chính là Haosoku quấn quanh. Hay hoặc là đem ý chí lực chuyển hóa thành sức mạnh then chốt. Dựa vào bốc lên phẫn nộ. Seth hô hấp ồ ồ. Khắp toàn thân lỗ chân lông đều tỏa ra hừng hực nhiệt khí. Dựa vào phẫn nộ thành tựu khởi động. Toàn bộ trái tim của người ta lại như là lò nguyên tử như thế không ngừng quay lại. Tầng tầng phun ra một hơi. Ngay lập tức, hai mắt dâng lên một trận màu tím thâm thúy ánh sáng. Cảm thụ nguy cơ giáng lâm. Oanh tan dã xạ tiến trực tiếp xuyên qua Impel Down chủ thể. Một cái quay đầu nhẹ nhàng động tác. Chính là mấy chục đại hải tặc thân thể trực tiếp ở phế tích bên trong hóa thành vô cơ bụi trần. Nhưng coi như vậy, cũng vẫn như cũ có chưa từ bỏ ý định hải tặc muốn nắm lấy cơ hội này từ Seth bên cạnh người lối ra. Mở miệng thoát đi, nhưng lại như là Seth nói như vậy. Mặc dù là thân thể chịu đến Impel Down chủ thể thừa trọng hạn chế. Seth vẫn như cũ nắm giữ nơi này tất cả mọi người sức mạnh kinh khủng. Thậm chí thân thể đều không cần thế nào di động, chỉ là cánh tay phải xa xa vung lên, dâng trào ra kình khí liền trực tiếp đem thân ảnh kia nổ nát nhưng như vậy xác thực không phải cái. Biện pháp, dương mắt lượng lớn bốn phía một cái, xét rất rõ ràng, nếu như chính mình thân hình ý chí bị cố định ở Impel Down bên dưới. Như vậy trước mặt những này phát điên tội phạm nhất định sẽ ở chung càng thêm ác liệt ý nghĩ tỉ như. Đột phá Impel Down tường ngoài, để nước biển trực tiếp cũng thổi vào. Đừng tưởng rằng bọn họ sẽ không như vậy làm dù cho bên ngoài đều là hải quái. Dù cho đánh nát tường ngoài bọn họ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi với khó. Thế nhưng bị giam cầm mấy chục năm, đối với những thứ này cùng hung cực ác đồ mà nói. Chỉ cần có khả năng rời đi tính, như vậy coi như là lấy tính mạng của chính mình làm tiền đặt cuộc. Bọn họ vẫn như cũ sẽ chọn không chút do dự động thủ cho rằng hải tặc vốn là dân cờ bạc. Ở thế giới quan của bọn họ bên trong, hoặc là nhanh sống một đời, hoặc là lập tức chết đi. Trước không có lựa chọn tự sát chính là chờ đợi Impel Down tan vỡ cơ hội. Mà hiện tại, phàm là có độc lập suy nghĩ năng lực người đều biết việc này qua đi. Mặc kệ Impel Down chịu đến thế nào ảnh hưởng dư luận. Thế giới chính phủ đều sẽ tiến một bước tăng mạnh Impel Down trông coi. Nói cách khác, đây là cơ hội duy nhất. Duy nhất sống sót rời đi chạy thoát cơ hội rất khó tưởng tượng một đám ác ôn đối mặt cơ hội như vậy. Sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn quyết định. Đối với bọn hắn mà nói, mặc dù là Impel Down bên trong người tất cả đều chết rồi, cũng sẽ không có chút dao động. Nghĩ như thế. Xét ánh mắt hơi híp lại tuy rằng vấn đề xem ra rất đơn giản. Chỉ cần tìm một cái tân chống đỡ vật đã đủ rồi. Thế nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy. Bởi vì xét rất rõ ràng. Chính mình có thể thay thế thừa trọng dầm chính là bởi vì ở dầm chính xuất hiện vết nứt trong nháy. Mắt chính mình liền chống đỡ quá khứ. Rất nhiều người cho rằng đang đánh đứt đoạn mất thừa trọng Resu sau khi có thể một lần nữa ở có. Cốt thép sơn loại hình hồ lên nhưng trên thực tế, vậy là không có tác dụng, bởi vì ở thừa trọng Resu gãy vỡ trong nháy mắt, nhà lầu cơ học kết cấu cũng đã chịu đến không đảo ngược phá hoại. Mặc kệ là lại thế nào bổ cứu, phòng ốc tuổi thọ đều sẽ nhờ đó mà chịu ảnh hưởng nói một cách đơn giản. Trước sau là nguy phòng, liền lấy người bình thường phòng ốc đến nêu ví dụ. Bình thường phòng ốc là lấy 70 năm thành tựu sử dụng tuổi thọ kiến tạo. Mà ở tường chịu lực bị phá hỏng sau khi, mặc dù là trùng mới tu bổ, sử dụng tuổi thọ cũng phải hạ thấp 40 năm. mà Impel Down muốn càng thêm nghiêm trọng cũng chính là xét ở thừa trọng Resu xuất hiện kết thúc. Nứt trong nháy mắt liền chống đỡ đi đến. Nếu không, hiện tại Impel Down nên đã là đáy biển một đống rác rưởi. Nhưng cũng chính là tại đây là, đột nhiên, một bên phế tích bên trong xuất hiện một trận thanh âm hỗn loạn. Nương theo máu thịt nhúc nhích, khắp toàn thân máu me đầm đìa. Không có một mảnh thịt ngon, Katarina mạnh mẽ đứng lên. Nhìn thấy Katarina, đừng nói là người khác, liền ngay cả Seth trong ánh mắt đều mang theo một chút kinh ngạc lại còn sống sót. Seth nhưng là rất rõ ràng, mặc dù là không tính cả có chứa cực cường ăn mòn tính hư không bí có thể. Cái kia có thể trực tiếp đem vật thể hòa tan plasma, plasma cũng có khủng bố nhiệt độ. Lúc trước chỉ là bị Seth xạ tuyến trà sát cánh tay một cái. Một cái không chú ý bên dưới Akainu đều bởi vậy tổn thất một cái cánh tay. Mà hiện tại, bị xuyên qua thân thể, Katarina lại còn sống sót. Đối với này, Katarina chỉ là đang không ngừng nhai kỹ không ngừng nhai. Nghiền ngẫm, ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy Katarina nhai. Nghiền ngẫm đến tột cùng là món đồ gì? Đó là Seth huyết nhục. Lúc trước chiến đấu bên trong, chịu đến sư tử vàng thiên thiết cốc đánh lén. Seth quanh thân máu thì tung tóe, chỉ có điều vào lúc ấy mọi người đều không có để ý. Mà hiện tại, không ngừng nhai, nghiền ngẫm, ở vào Katarina trong miệng. Cái kia chính là Seth huyết nhục. Suýt chút nữa đã quên. Thấy cảnh ấy, một bên sư tử vàng hơi nhíu nhíu mày. Sau đó nói rằng, cửu vĩ hồ trái cây mặt khác năng lực. Katarina mặc dù có thể tung hoành với biển rộng bên trên, dựa vào không chỉ có chỉ là cửu vĩ hồ khủng bố thân thể cùng hồ hỏa nóng rực nhiệt độ cao. Còn có, chính là cửu vĩ hồ trái cây sao chịu được gọi dầu cao vạn kim năng lực né tránh ở cửu vĩ hồ trái. Cây năng lực dưới, Katarina có thể tự do đem dung mạo của chính mình biến thành người khác dáng vẻ. Mà ở cơ sở này trên, chỉ cần có đầy đủ huyết nhục, Katarina thậm chí có thể thông qua cửu vĩ hồ trái cây năng lực phục chế dưới người khác năng lực. Lại như là hiện tại như vậy, ở tầm mắt của mọi người bên trong, Katarina thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng. Lại như là xét như thế, khủng bố tinh lực không ngừng tiêu tán mà ra, tráng kiện sợi cơ bắp vò thẳng phá biểu bì. Sức mạnh kinh khủng hầu như là hóa thành thực chất khiến mọi người có thể đủ nhìn bằng mắt thường. Đến, các ngươi không biết, cảm thụ trong cơ thể phun trào sức mạnh. Katarina cắn răng cười gằn rồi nói. Cửu vĩ hồ trái cây ngoại trừ có thể đem dung mạo hóa thành người khác ở ngoài. Đang toàn lực thôi thúc bên dưới. Như thế có thể phục chế người khác sức mạnh. Chỉ có điều năng lực như vậy một đời chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như không phải phục chế người mạnh nhất, năng lực này liền không có chút ý nghĩa nào. Có điều hiện ở đây, cũng quản không được nhiều như vậy. Người tất cả, đều là ta, xú tiểu quỷ, nương theo Katarina lời nói. Không chỉ là bắp thịt, liền ngay cả Katarina đáy mắt đều nhiều hơn ra một đạo vết nứt màu tím sẫm. Mà đối mặt tất cả những thứ này, xét trong ánh mắt chỉ có thú vị phục chế. Này nghe tới rất có hứng thú. Thế nhưng Seth cũng sẽ không sợ sệt thứ này. Nói cho cùng, thông qua phục chế ăn trộm tới được đồ vật, cứu có thể ăn trộm mấy phần 10 còn chưa chắc chắn đây. Cùng với càng quan trọng, Seth sức mạnh không phải là xem ra đơn giản như vậy, càng là Katarina hiện tại làm tất cả. Tia phân hủy sự sống vậy cũng là hư không sức mạnh. Seth sở dĩ không chịu đến chút nào ảnh hưởng, đó là bởi vì có hệ thống bảo vệ, nhưng mặc dù là dưới tình huống như vậy, xét nắm giữ tia phân hủy sự sống cũng là trụ cột nhất sử dụng phương thức. Cũng tức là đơn thuần tan rã đối phương, mà không đi tìm hiểu tan rã sau thu hoạch đến tri thức. Xét thực là có thể lựa chọn thu được những này tan rã sau tri thức. Thế nhưng xét cũng không có lựa chọn tiếp thu. Muốn nói nguyên nhân lời nói cũng rất đơn giản. Cái kia chính là hư không sao chịu được gọi khủng bố ô nhiễm năng lực. Lại như là hư không tiên tri Mao Gia Ha như thế. Bởi vì sai lầm tiếp nhận rồi hư không. Cả người tinh thần trực tiếp bị hư không dám thị người hủ hóa. trực tiếp từ một cái độc lập cá thể biến thành hư không nô bộc, hư không chó săn. Ở người khác xem ra, Mao Gia Ha dẫn dắt hư không thôn phệ phàm nhân. Thế nhưng theo Mao Gia Ha, hắn chỉ là đang hoàn thành đối với hư không hiến tế. Lại như là tên của hắn hàm nghĩa như thế, lãnh khốc quang minh mang đến người. Ở xét xem cuộc vui, trong ánh mắt, nguyên bản bắp thịt cùng thân thể còn đang không ngừng bành trướng. Thế nhưng rất nhanh, Katarina trong ánh mắt liền thêm ra một vệt hoảng loạn. Không, đây là cái gì? Không, cút ngay, cút cho ta đi ra ngoài. A a a a, ngã nhào xuống đất trên. Lại như là có vô số con sâu ở trong người cắn xé như thế. Katarina cái kia thân hình cao lớn không để ý hình tượng qua lại lan lộn. Mà trong hai mắt tím sẫm nhưng là không ngừng mở rộng. Không ngừng mở rộng, mãi cho đến cuối cùng. Cái kia màu tím đậm hư không càng là chiếm cứ toàn bộ con ngươi. Xé rách viền mắt, hóa thành vết nứt hướng cả người thân thể thôn phệ lan tràn. Lý trí tan vỡ. Hư không bí có thể ô nhiễm Katarina cả người tinh thần. Cùng Mao Gia Ha ô nhiễm cùng hiến tế không giống. Tia phân hủy sự sống liên tiếp chính là hư không chi nhãn chỉ tồn tại tri thức khát vọng hư không. Sinh vật, mà đang hoàn thành liên tiếp trong nháy mắt. Không có hệ thống bảo vệ. Katarina ý thức trực tiếp bị cái kia lượng lớn tri thức xông vỡ. Ngã nhào xuống đất, ngay lập tức ở tầm mắt của mọi người bên trong. Katarina thân thể bắt đầu rồi khủng bố tách ra. Một bên là bởi vì xét khủng bố sức sống không ngừng cuồn cuộn huyết nhục. Một mặt là chịu đến hư không ăn mòn từ từ tan vỡ cơ thể. Vì phòng ngừa hư không ở thế giới này khuếch tán. Hờ hững nhìn kỹ Katarina tử vong. Xét không do dự. Ở Katarina ý chí tiêu tan sau một khắc liền thông qua tia phân hủy sự sống sắp tới phân giải. Đồng hóa. Khiến cho triệt để biến mất ở phía trên thế giới này. Quá tham lam, ở cảm nhận được ta sức mạnh sau khi muốn tiến thêm một bước. Xét rất rõ ràng Katarina trạng thái. Nếu như chỉ là phục chế xét một phần huyết nhục sức mạnh. Như vậy liền lấy Katarina cái kia cường nhận cơ sở. Cũng không phải là không có khả năng. Chỉ tiếc, ở cảm nhận được hư không sức mạnh sau. Katarina không có dừng tay. Mà là tiến thêm một bước thu lấy. Mà này, cũng nhất định các Lina tử vong. Cùng mình cường hóa, rèn luyện ra lực lượng không giống. Hư không sức mạnh bắt nguồn từ với hư không bản thân. Trên lý thuyết chỉ cần luồn cúi với hư không liền sẽ lập tức thu được sức mạnh kinh khủng. Thế nhưng, này sau lưng đánh đổi hư không có thể sẽ không nói cho ngươi. Hư không sẽ chỉ ở ám bên trong đánh dấu bảng giá. Hiện tại thế giới mặt tối hư không? Hay là lại thêm ra một đóa không cách nào siêu sinh linh hồn? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.